Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phần 84. Chương 84 công cộng nghỉ ngơi khu 05 tuy rằng Thịnh Nhan không có nói quá nhiều. Nhưng là thời xa có thể tưởng tượng sự tình phía sau, thân thể cải tạo một khi bắt đầu. Muốn dừng lại, liền quá khó khăn, cũng không biết La Tuấn Nhất hiện tại rốt cuộc cải tạo tới rồi cái nào nông nỗi. Hay không còn có cứu vãn đường sống, mà bên kia. Cảnh Dương cũng sắc mặt đại biến nhận ra La Tuấn Nhất. Bám vào Viên Thành Hương bên tai nói vài câu lúc sau. Viên Thành Hương sắc mặt cũng thay đổi, do dự một lát. Viên Thành Hương hạ giọng đối thời xa nói, ngươi cùng người này rất quen thuộc, ngươi nói La Tuấn. Nhất Viên Thành Hương gật gật đầu, rất thục chính là các ngươi đã hơn 4 năm không gặp Viên Thành Hương nhưng không quên, thời xa thực bọn họ ở cùng cái phó bản ngây người hơn 4 năm. Ngươi không biết hắn tại đây hơn 4 năm thời gian, biến thành cái dạng gì người, biến thành cái dạng gì người, không cần ngươi lo. Thịnh Nhan tức giận. Hướng Viên Thành Hương giống lên một câu, nguyên bản cười khanh khách tiểu cô nương giờ phút này tạc mau. La đại ca là người tốt biến thành cái dạng gì hắn đều là người tốt, ha ha, thời xa cười trà sát. Cằm, đây cũng là ta đáp án, Viên Thành Hương hung hăng mà nhíu mày, kỳ thật thời xa cảm thấy. Có thể đem tiểu cô nương chiều cố đến tốt như vậy. La Tuấn Nhất liền vẫn là cái kia La Tuấn Nhất. Xem Thịnh Nhan bao che cho con bộ dáng, liền biết La Tuấn Nhất ở nàng cảm nhận chung địa vị. Càng nhiều, là thời xa nghĩ đến vừa mới cùng tiểu cô nương chạm mặt khi. Nàng đối mặt ba cái đại nam nhân vây công, cho dù thân ở hoàn cảnh xấu, cũng không chút nào lùi bước chiến đấu ý chí. Nhìn qua pha đến La Tuấn Nhất chân truyền, lấy La Tuấn Nhất tính tình. Ở kia một khắc lựa chọn thân thể cải tạo. Đã nói lên là cái kia thời khắc tối ưu lựa chọn, hàn hủ thời xa thét to một giọng nói. Ở đây người chỉ cảm thấy một trận gió hiện lên, giữa sân đánh nhau người cũng chỉ dư lại La Tuấn Nhất. Hàn hủ ở trong chớp mắt đã về tới thời xa bên người, nhìn đến hàn hủ cái này tốc độ. La Tuấn Nhất liền biết vừa mới hàn hủ phóng thủy phóng đến có bao nhiêu nghiêm trọng. Hơn nữa tuy rằng một đao đem hắn tước đến quần áo tả tơi. Lại không có chân chính thương đến hắn mảy may cái này tiểu tử thúi. Tựa hồ trở nên lợi hại hơn, yêu. Thời đại ca, La Tuấn Nhất mỗi cái chính hình đứng ở thời xa trước mặt. Cười tủm tỉm chào hỏi. Đã lâu không thấy, cho dù trên người quần áo đã bị hàn hủ chém thành thiên ti vạn lũ. La Tuấn Nhất vẫn như cũ có thể thản nhiên như là chuyện gì cũng chưa phát sinh, trừ bỏ trên mặt cái. Kia quầng thâm mắt thập phần làm người ra diễn, đã lâu không thấy, thời xa nghĩ tới Thịnh Nhan câu. Kia lời kịch, 1715 thiên, ai hắc La Tuấn Nhất rất là kinh ngạc. Ta cho rằng liền Thịnh Nhan mỗi ngày mấy ngày từ, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy, Thịnh Nhan nói cho ta thích, hoặc là ngươi liền không nói cho. Thịnh Nhan, nhật tử không cần mỗi ngày số. Làm hệ thống số một chút là được La Tuấn Nhất. Thịnh Nhan ta nghe được La Tuấn Nhất này người. Nào a, vừa thấy mặt liền hủy đi hắn đài. Cảm giác mấy năm nay đều bạch suy nghĩ, ta này không phải sợ đứa nhỏ này khó chịu. Xem nàng mấy ngày tử số đến rất vui vẻ, liền không bỏ được nói sao. Thịnh Nhan nàng thật sự nghe được kế tiếp sự. Thời xa cảm thấy hắn hẳn là cấp Viên Thành Hương một công đạo. Rốt cuộc nhân ra lòng tốt như vậy giúp hắn không ít, ngươi cũng thấy rồi. Chúng ta nhân viên thành phần có điểm phức tạp, cửu biệt gặp lại, chúng ta yêu cầu giao lưu một chút, sau đó ta lại cho ngươi hồi đáp. Nhưng hảo thời xa cũng không có giáp mặt cự tuyệt Viên Thành Hương. Tựa như Viên Thành Hương cũng không có đương trường tỏ vẻ không chào đón La Tuấn Nhất. Đều cho đối phương một chút mặt mũi, nhưng là mọi người đều biết. Bọn họ chi gian, hẳn là sẽ không lại có nhiều hơn liên hệ, hảo, Viên Thành Hương gật gật đầu. Có việc có thể đi Lê Kỳ Chiêu trong tiệm lưu tin tức. Chúng ta thực mau liền sẽ biết, thời xa cũng gật gật đầu. Nhìn theo Viên Thành Hương mang theo rối rắm Cảnh Dương rời đi, La Tuấn Nhất liền đứng ở thời xa. Phía sau, ôm cánh tay, đương Cảnh Dương vọng lại đây thời điểm, hắn còn không quên cấp Hoa Hoa mặt một cái hung ác ánh mắt ở thời xa quay mặt đi thời điểm. Rồi lại biến thành một chút yêu thương bộ dáng, thời đại ca ngươi cũng thấy rồi. Ta hiện tại chính là như vậy, không được hoan nghênh người. B khu người nhìn đến ta liền cùng nhìn đến rác rưởi giống nhau. A khu người căn bản là đương không thấy được ta. Cho nên nếu ngươi lại vứt bỏ ta nói, ta liền thật đến sống không nổi nữa. Hàn Hủ một đao bổ qua đi, nói tiếng người, La Tuần Nhất Khinh. Phiêu phiêu vọt đến một bên, ta nói tiếng người ngươi có thể nghe hiểu sao tính. Vẫn là trực tiếp chém đi thời xa vẻ mặt bất đắc dĩ duỗi tay túm chặt Hàn Hủ. Hảo, không cùng hắn náo loạn, nháy mắt ngoan ngoãn Hàn Hủ nga một tiếng. Thu đao về tới thời xa bên người, thời xa nắm hắn thời điểm. La Tuần Nhất gì đều không phải, bọn họ động tĩnh đủ lớn. Hơn nữa La Tuần Nhất kia kiêu ngạo trời cao bộ dáng. Luôn là có người ám chọc chọc nhìn hắn chỉ trò trò, La Tuần Nhất tập mãi thành thói quen không? Có biện pháp, người quá ưu tú, chính là như vậy, nói đi. Ngươi hiện tại là tình huống như thế nào, ở chỗ này nói, La Tuần Nhất ý bảo thời xa nhìn xem chung. Quanh, nơi này nhưng không chỉ là có người đối hắn chỉ trò trò. Còn có nhiều hơn ánh mắt lộ ra như hổ rình mồi, bằng không đi nơi nào, La Tuần Nhất ánh mắt dừng ở. Một bên nhiệm vụ mục thông báo thượng, cười đến vẻ mặt hư dạng, nếu không chúng ta tìm cái an tĩnh tiểu phó bản tâm sự. Thuận tiện làm nhiệm vụ tránh điểm tích phân, thời xa chán thượng lướt qua hai điều cụ hiện hóa hắc. Tuyến, hắn nhưng không quên, phía trước người kia hình dung La Tuần Nhất từ ngữ nhiệm vụ cuồng. Xoát tích phân, chính là thực rõ ràng bọn họ cũng không kém tích phân. Rốt cuộc là cái gì sử dụng bọn họ như vậy điên cuồng xoát tích phân, thời xa yên lặng mà nhìn chằm. Chằm La Tuần Nhất chân. La Tuần Nhất ở thời xa dưới ánh mắt ngạnh sinh sinh lui về phía sau một bước, đại ca. Người này ánh mắt làm ta khiếp đến hoảng, thời xa không nói lời nào. Nhìn chằm chằm người xem thời điểm, xác thật thực khủng bố, La Tuần Nhất lựa chọn thỏa hiệp. Lôi kéo ống quần, làm thời xa nhìn thoáng qua chính mình chân, lý luận thượng hẳn là kim loại. Nhưng là thập phần nhẹ nhàng, nói không nên lời là cái gì tài chất. Nhưng là thủ công thập phần tinh xảo, hoàn toàn không có bất luận cái gì dị vật cảm, lực công kích còn thập phần cường hãn, miễn cưỡng coi như là đao thương bất nhập, hắn giải thích. Giống như là tivi mua sắm giống nhau, ly cầu vồng thí đã không xa, trừ bỏ chân, La Tuần Nhất không được tự nhiên ho khan hai tiếng. Vươn chính mình tay phải. Gỡ xuống bao tay, làm thời xa xem đến rõ ràng hơn một chút, ngón trỏ cải tạo qua. Sau lại ta lợi dụng phó bản khen thưởng cho nó thăng cấp, nói. Cũng không thấy La Tuần Nhất có cái gì động tác, rất nhỏ động tĩnh lúc sau. Trên mặt đất liền nhiều một cái đen tuyền tiểu lỗ thủng, có thể phóng ra ra dị năng viên đạn thời. Xa híp híp mắt, tiếp tục còn có, La Tuần Nhất xoa xoa cái mũi. Tiến đến thời xa trước mặt, chỉ vào chính mình mắt phải, cười nói, còn có này con mắt, hiện tại phụ gia nhắm chuẩn ngắm bắn cùng đêm coi công năng, sau đó, La Tuần Nhất lập tức nhấc tay. Đầu hàng, không có, thật không có, Tịnh Nhan cũng ở một bên hát đệm ta làm chứng. Thật không có, Hàn Hủ duỗi tay đem Tịnh Nhan xách đến một bên thời xa bức cung thời điểm. Này tiểu nha đầu xem náo nhiệt gì, về sau đâu như thế cường hãn cải tạo. Có thể làm ngươi trở nên càng cường, ngươi liền không kế hoạch lại cải tạo điểm cái gì, thời xa nhướng mày nhìn La Tuần Nhất, cũng may. Mắn La Tuần Nhất cải tạo đều không phải thực rõ ràng. Cẳng chân giấu ở ống quần hạ, ngón tay giấu ở bao tay, đôi mắt giấu ở dưới tóc mái. Không chú ý xem căn bản sẽ không phát hiện hắn trải qua cải tạo, nhưng là để sát vào nhìn kỹ. Là có thể phát hiện La Tuần Nhất mắt phải đồng tử lộ ra kim loại ánh sáng. Cùng hắn mắt trái hoàn toàn không giống nhau, không thay đổi. Tuyệt đối không thay đổi, La Tuần Nhất nhấc tay thề, hắn cũng không nghĩ muốn ở cải tạo càng nhiều. Chỉ nghĩ kiếm càng nhiều tích phân, thăng cấp chính mình, thăng cấp này đó đã cải tạo quá bộ vị. Như vậy đủ rồi, tốt nhất, có thể tích góp đến cũng đủ tích phân. đi ngược chiều cải tạo. Trọng tố thân thể nhưng kia so cải tạo yêu cầu càng nhiều tích phân, vừa mới bắt đầu vì sinh tồn, vì càng nhiều tích phân, cho nên liều mạng đi kiếm lấy tích phân, lại vì lớn hơn nữa bảo đảm, cải tạo thân thể của mi hiện tại, đã không cần như vậy liều mạng, nhưng là kiếm lấy tích phân tựa hồ đã thành bản năng, hơn nữa làm nhiệm vụ còn rất có ý tứ thời xa. Quyết định tạm thời phóng hắn một con ngựa. Thuận thế rời đi đề tài, ngươi hiện tại ở nơi nào? C khu, đúng vậy. C khu, ta người như vậy chỉ có thể ở C khu. Chính là ủy khuất Thịnh Nhan mấy năm nay vẫn luôn cũng ở C khu lăn lê bò lết, bị Hàn Hủ uy hiếp cấm. Ngôn Thịnh Nhan không nhịn xuống vì La Tuần nhất biện giải, ta không ủy khuất ta một chút đều không. Ủy khuất La Đại Ca chân là vì cứu chúng ta không, La Đại Ca đôi mắt cũng là vì cứu người bị thương. Ta mới không ủy khuất những người đó còn phản bội La Đại Ca. Muốn ủy khuất cũng là La Đại Ca ngươi ủy khuất. La Tuần Nhất nói được hắn xác thật có điểm ủy khuất, mà Hàn Hủ còn lại là lấy khinh bỉ ánh mắt nhìn chằm chằm La Tuần Nhất bị người bán đứng. Còn bồi một con mắt, thật thảm, La Tuần Nhất hảo muốn đánh nhau làm sao bây giờ cho nên đâu. Các ngươi còn tưởng cùng chúng ta tổ đội thời xa đỡ mắt kính chân. Đảo qua La Tuần Nhất trên mặt trong nháy mắt kia trần chờ, trong nháy mắt sau. La Tuần Nhất ủy khuất ba ba mà nói, đại ca. Đều đến loại tình trạng này. Ngươi nhẫn tâm vứt bỏ đôi ta sao, ngươi không thể bởi vì ta hai ở C khu liền không cần chúng ta. Đúng không, hơn nữa ngươi xem. Vì cùng các ngươi tổ đội, ta đều đợi 4 năm. 4 năm gian đối mặt như vậy nhiều người mời chào. Ta cùng Thịnh Nhan đều kiên định bất di chờ các ngươi. Còn phải nhắc nhở điếu gan nghĩ các ngươi mấy năm nay có phải hay không có chính mình đội ngũ. Không bao giờ yêu cầu chúng ta ở nhìn đến thời xa cùng Hàn Hủ thời điểm. Phát hiện bọn họ như cũ không thay đổi. La Tuần Nhất trong lòng cuối cùng một viên treo cao tảng đá lớn cuối cùng hạ xuống. La Tuần Nhất người này lớn nhất tật xấu. Chính là một có cơ hội nhắc mãi. Liền dừng không được tới, thời xa có chút đau đầu mà nói tổ đội có cái gì bước đi, La Tuần Nhất giơ tay một lóng tay, cười ha hả mà nói, liền ở bên kia, nhiệm vụ mục thông báo, có các loại cấp bậc các loại hình thái hệ. Thống phó bản cung nhà thám hiểm lựa chọn, còn có chuyên vì nhà thám hiểm chi gian tuyên bố nhiệm vụ chuyên mục. Cùng loại với lính đánh thuê hình thức mà tổ đội đăng ký. Cũng là ở bên kia, đăng ký so thời xa tưởng tượng muốn đơn giản. Xác nhận đội trưởng lúc sau, trực tiếp ở hệ thống khung đưa vào yêu cầu mời đội viên con số đánh số. Hệ thống liền sẽ cấp đối phương gửi đi một phong mời thư. Đối phương đồng ý lúc sau, liền sẽ trở thành đội ngũ chung một viên, đối với ai đương đội trưởng vấn đề này. Mọi người đều nhất trí nhìn chằm chằm thời xa lắc lắc đầu, La Tuần Nhất. Ngươi đương đội trưởng, ai vậy còn ngươi, bọn họ mấy người này giữa. Rõ ràng là thời xa uy vọng tối cao, làm người lãnh đạo sẽ không có bất luận kẻ nào có dị nghị, nếu La Tuần Nhất đương đội trưởng. Muốn cho Hàn Hủ nghe lời khẳng định so trời cao còn khó. Thường thường còn sẽ bị chém, La Tuần Nhất hiện tại còn không có thay quần áo đâu, đây đều là chứng. Cứ thời xa cười nói, ngươi phụ trách bên ngoài thượng. Ta đương quân sư quạt mo, hoặc là đội y liền hảo, La Tuần Nhất ở chỗ này lăn lộn mấy năm. Như thế nào đều so thời xa cái này, tân nhân, hành tẩu lên muốn phương tiện. Đến nỗi Hàn Hủ, chỉ cần ở hắn bên người, liền sẽ không ra quá lớn vấn đề, vẫn là nói. Làm ngươi đương đội trưởng, ngươi liền không nghe ta ý kiến kia đảo sẽ không, La Tuần Nhất gãi gãi cái ót. Kia hành đi. Ta đương theo ta đương, bất quá ta đương đội trưởng nói, chúng ta cái này đội ngũ hình tượng phòng chừng cũng hảo không đến chỗ nào vậy, kia đều không phải. Vấn đề kia thành, đem các ngươi đánh số đều cho ta, ta đi đăng ký, 1356 thời xa, 233 Hàn Hủ, 7366 mập mạp, nguyên bản biên nghe biên gật đầu, La Tuần Nhất đột nhiên cứng lại rồi, ân như thế nào? Có 3 cái, hết chương.